Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1019, tiểu đồ đệ gặp nạn. Mã Thừa cười nói, ta hiểu, cần bao nhiêu tiền, lão Quách giơ lên 5 ngón tay, thiên sư lên sân khấu. Làm sao cũng phải cái này sổ, 500 ngàn, bằng hữu giá cả, đồng ý. Mã Thừa đáp ứng một tiếng. Diệp Thiếu Dương âm thầm cảm kích xem lão Quách nhất nhãn. Không hổ là gian thương. Hiểu được trả giá. Ngẫm lại. Ho khan hai tiếng nói ra. Toán. Đều là bằng hữu. Ta cũng nghiêm chỉnh chịu lấy tiền. Như vậy đi. Ta mới vừa mua 1 sáu phòng. Gần nhất bận quá. Không có thời gian mua gia cụ. Nếu không. Người an bài một chút. Ừ, giúp ta tùy tiện mua mấy thứ gia cụ. Mã Thừa cười cười, địa chỉ một hồi phát điện thoại di động ta. Sảng khoái, Diệp Thiếu Dương, lấy ra tân phòng chìa khóa, giao cho hắn, trực tiếp báo địa chỉ. Mã Thừa vừa nghe, cau mày nói, cái này tiểu khu là Chu gia đi, tiểu như tiễn phòng của ngươi. Vì sao không tiễn gia cụ? Ta tự mua. Nửa bán nửa tặng, ta không muốn chiếm người tiện nghi. Mã Thừa cười nói, ngươi cùng Tiểu Như, còn phân lẫn nhau sao? Đừng trò chuyện cái này được không? Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước khi Mã Thừa lợi dụng tên của mình đi vậy áp cái kia đốc công. Hùng hăng nguýt hắn một cái, nói chính sự, ngươi cùng cô em gái kia một dạng ở lăng viên làm loạn. Đình chỉ, chính là đi đi dạo một chút. Không có làm loạn, ta không có ngươi nghĩ như vậy bất kham. Mã Thừa khoát tay lia lịa. Được rồi, ngược lại đều không khác mấy. Các ngươi ở trong nghĩa trang, có hay không gặp phải cái gì linh dị sự tình? Mã Thừa lắc đầu, lại gật đầu, trung gian nàng đi trong rừng cây đi nhà cầu. Nói chứng kiến một cái nữ quỷ, sợ đến chạy trở lại. Ta lúc đó nhớ nàng nhất định là khẩn trương. Nhìn lầm, nữ hài tử không đều như vậy sao? Nhất kinh nhất xạ, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ngươi không thấy được. Không có, ta vẫn luôn không cảm thấy là sự kiện linh dị. Nếu không, đã sớm tìm ngươi, trước khi sự kiện kia, quả thực phá vỡ ta thế giới quan. Bất quá ta nghĩ cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền đụng quỷ chứ. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Đụng quỷ là không dễ dàng. Ngươi chủ động đi tìm quỷ cũng không giống nhau. Nhà ngươi lăng viên trước kia là yêu linh xào huyệt. Coi như tẩy rửa sau đó. Cũng không có thể cam đoan hoàn toàn sạch sẽ. Sẽ hấp dẫn phụ cận một ít cô hồn dã quỷ đi qua. Cũng là bình thường. Huống, huống cái gì? Trương Tiểu Nhị ở một bên nghe đang có hứng thú. Thôi hỏi, Diệp Thiếu Dương do dự một chút. Đơn giản nói một lần gần đây tao ngộ cùng dự định. Các ngươi muốn đào mộ. Trương Tiểu Nhị vừa nghe. Nhất thời giống đánh máu gà giống nhau hưng phấn. Lôi kéo Diệp Thiếu Dương tay. Khiến hắn sẽ đi ngay bây giờ. Diệp Thiếu Dương khiến lão Quách đem công cụ đều cầm xong. Cùng Tiểu Mã nói lời từ biệt. Đi tới hai cái thanh tiểu tuệ trước mộ phần. Lão Quách ở thực sự thanh tiểu tuệ trước mộ phần điểm 2 hương nến. Sau đó dùng đào mộc chi vòng quanh phần mộ sáp 1 tuần. Mặt trên quấn đầy hồng tuyến. Sư phụ, làm cái gì vậy? Trương Tiểu Nhị hạ giọng hỏi. Đào chi hồng tuyến là tránh cho có cổ cô hồn dã quỷ trà trộn đến. Mượn thi thể quấy phá. Điểm ngọn nến là, cái này ta biết, người điểm chúc. Quỷ suy đăng, kê đèn tắt không sờ kim. Quỷ suy đăng, trong có nói. Cái này cũng không phải là vào cổ mộ. Vậy có quỷ suy đăng vừa nói. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Ở một bên nhìn là tốt rồi. Đừng chậm trễ chính sự. Nói xong cùng lão Quách nhất người cầm lấy một bả gấp giếng. Ở phần mộ 4 phía bắt đầu đào đất. Móc chừng 1 khắc đồng hồ, hai người dừng lại nghỉ ngơi. Trương Tiểu Nhị đưa qua gấp giếng, nhảy xuống hố đất trong. tiếp tục móc, Diệp Thiếu Dương bản muốn ngăn trở, nói cho nàng biết việc này không phải đại tiểu thư làm. Đột nhiên nghĩ đến nàng quanh năm tập võ, thể lực không thành vấn đề, nhìn nàng thích thú 10 phần, cũng vui vẻ có người xuất lực. Ở một bên chỉ huy, Trương Tiểu Nhị rất nghe lời. Mã Thừa tiến lên vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, cười nói, nếu để cho cha nàng biết, cần phải buộc ngươi cưới nàng không thể. Diệp Thiếu Dương nói, lời này nói như thế nào? Vì sao không phải đem ta bắt lại, nhìn ta đem con gái nàng mệt thành dạng gì? Mã Thừa nói, hài tử này từ sanh ra được, tất cả mọi người nuông chiều nàng, đến bây giờ không ai có thể quản được. Ngươi là người thứ nhất có thể đem nàng bắt hàng phục người. Cha nàng cảm tạ ngươi còn không kịp đây. Thế nào, có muốn hay không ta quay đầu cùng cha mẹ của nàng nói một chút, cho ngươi giữ gìn cái môi giới, sau đó ngươi liền có thể thừa dịp thật sao? Mã Thừa biết hắn là chỉ Chu Tĩnh Như, cười rộ lên, cười có điểm khổ sáp. Đừng tải chuyện phiếm, ngươi xuống tới, để cho ta nghỉ một lát. Trương Tiểu Nhị níu lại Mã Thừa chân, một bà kéo đến trong hố, đem gấp giếng giao cho hắn, bản thân nhảy lên khi trông coi, thỉnh thoảng còn lớn tiếng thúc giục. Diệp Thiếu Dương nhìn Mã Thừa không ưỡn ẹo sẻng đất động tác, bất đắc dĩ lắc đầu, có thể để cho đường đường Mã công tử làm lao động, ngoại trừ Trương Tiểu Nhị cũng là không có người nào, bởi vì là nghĩa địa công cộng, không có nấm mồ, chôn người không có như vậy chú ý, cái hố cũng không sâu. Bốn người thay phiên ra trận, không đến nửa giờ liền đem quan tài đào đi ra, là một hơi thượng đẳng khắc hoa bách mộc quan tài, chôn xuống 2 tháng, còn không có hư thối. Lão Quách dùng trước búa đanh khởi đinh, sau đó khiến tất cả mọi người mau tránh ra, xuất ra một cái hắc thiết hổ chảo câu, ôm lấy quan tài tiểu đầu, mượn cây này, dùng sức khiêu động quan tài. Diệp Thiếu Dương ở một bên nhìn, cảm thấy hắn mở quan tài tay pháp mặc dù không có tứ bảo cái kia đào mộ tặc thuần thục, nhưng là đạo lý rõ ràng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nắp quan tài một đầu bị khiêu đứng lên, Trương Tiểu Nhị hưng phấn nhảy xuống, giúp đỡ đi đánh một đầu khác quan tài. Lão Quách vội vàng ngăn lại, đầu to không thể động, vạn nhất có cương thi, ngay lập tức sẽ có thể ngồi xuống, phiền phức. Trương Tiểu Nhị chu mỏ nói ra, có hai người các ngươi ở thì sợ gì cương thi. Lời nói này, đạo cao một thước, ma cao một trượng, cương thi cũng chia tam lục cửu đẳng, hơn nữa bày đặt ung dung tìm phiền toái, không có cần phải. Lão Quách dùng sức kéo động hổ chảo câu, đem nắp quan tài một đầu nhấc lên, dùng cây nạy nhánh ở. Diệp Thiếu Dương lập tức đánh đèn pin, nhảy xuống, soi vào bên trong đi. Giống tuếch, Thanh Tiểu Tuệ thi thể, quả nhiên không gặp, thực sự cũng không thấy, giả cũng không thấy. Lão Quách tự lẩm bẩm, ai ya, cái này sự tình đại, gì, đây là cái gì? Trương Tiểu Nhị từ Diệp Thiếu Dương trong tay đoạt lấy đèn pin, chiều nắp quan tài nội chắc chiếu đi. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách đều chỉ cố chú ý trong quan tài, cũng không còn đi lên xem. Bị Trương Tiểu Nhị một nhắc nhở như vậy, theo đèn pin nhìn không đi, thấy nắp quan tài khoảng chừng trung ương vị trí, rát một cái dường như con rơi một dạng vật nhỏ, thân thể đỏ bừng như máu, nơi tay dưới ánh sáng điện phản xạ ra một loại đáng sợ sáng bóng. Hảo vật kỳ quái, Trương Tiểu Nhị nói liền nhúng tay đi bắt. Đừng nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, nhúng tay đi kéo Trương Tiểu Nhị. Đã chế, cái kia, huyết biên bức, đột nhiên mở cánh bay xuống, rơi vào Trương Tiểu Nhị trên mờ u bàn tay, theo tay áo một đường hướng vai leo lên. Trương Tiểu Nhị sợ hét dầm lên, hai tay loạn vũ, muốn đem cái vật kia từ trong quần áo lôi ra ngoài. Nhưng quái vật kia tốc độ cực nhanh, cách y phục,